Người đàn bà mệnh quỷ, chương 5, góc truyện audio.com. Bà Thảo và cô ngồi ăn ngoài cửa hàng, bà Thảo dặn dò cô mẹ đi Tuyên Quang mấy hôm, con ngó hàng cho mẹ nhá, xong việc mẹ sẽ về sớm dạ, mẹ đi Tuyên Quang làm gì ạ, đi thăm mấy người bạn ý mà. Này ở nhà cô có mẹ lo mà ăn uống đầy đủ vào đấy, thuốc bắc mẹ giao cho bà Huệ sắc cho mày uống rồi đấy. Dạ con biết rồi mẹ, mẹ mang theo yến mà uống cho khỏe nhé mẹ. Ơi tôi biết rồi, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc quá, chồng yêu thương, mẹ chồng chăm lo cho từng tí. Hỏi thử bao nhiêu người lấy chồng mà được may mắn như cô chứ. Đền nhà bà lùa đông đúc, người ta phải ngồi ra tới ngoài sân. Đông thế này biết đến khi nào mới tới lượt bà ngồi chờ mãi đến 11 giờ trưa, người ta về hết. Bà cũng về tự nhủ mai ta nhất định đi sớm hơn. Ngày hôm sau 6 giờ bà đã có mặt ở đây, vậy mà người đông đến 1. Hai rồi, bà cũng nhanh chóng chiếm lấy cho mình một chỗ. Tuyên Quang mùa này lạnh mà đông người thế này lại thấy nóng thôi, toàn hơi người. Bà xót ruột quá, đến hơn 10 giờ 30 rồi mà chưa xong người thứ tư, vậy bà có may mắn được là người thứ năm cô. Có một cô gái trẻ đi ra gọi thẳng tên bà Hoàng Thu Thảo vào hầu thánh, bà lật đật sửa lại quần áo vào gặp thánh. Trong đền thờ nhiều tượng Phật thánh là một cô gái trẻ tầm 25 tuổi, đầu quấn mấn, mang áo dài kiểu Bắc Bộ. Con chào bà, cô gái châm thuốc lào rồi rít một hơi dài, mấy người sau lưng bà tản về hết. Nếu bà biết kết quả rồi bà sẽ làm gì? Dạ, bà nói sao con cô hiểu à, chẳng phải bà đến đây vì hai đứa cháu mới mất à, bà Thảo giật mình, sao mà linh thế, lúc đến đây bà cũng đâu có khai báo danh tính mà sao gọi đúng tên đúng họ của bà, cả việc bà muốn gì họ cũng biết. Dạ con cắn răng cắn cỏ lại bà, nhờ bà vẽ đường chỉ lối cho con à, mất bao nhiêu ngân xuyến con cũng nguyện. Cô đồng cười to, rồi lại hít một hơi thuốc lào, phả khói bay bay. Tôi nói bà nghe này, mỗi người sinh ra mỗi số, cô ai mong muốn bản thân mình mang số khổ cả. Có người mang mệnh phú quý, có người mang mệnh vượng phu, người cày cực cả đời cô bằng con chó. Cô đồng nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, con dâu bà ấy, nó lại mang mệnh quỷ, nó sinh ra là nó ăn mất mẹ của nó rồi, giờ nó ăn luôn cả hai đứa con nó. Cô đồng nói tới đâu bà vã hết mồ hôi đến đấy, thân run cầm cập. Con dâu bà nó tốt tính lắm đấy, tại vì nghiệp của người khác mà nó sinh ra để trả nghiệp, nếu hai đứa nó cô cưới xin gì cứ sống với nhau là cô sao cả. Nó vẫn sinh được cho bà thêm hai thằng cháu trai khỏe mạnh đấy. Dạ, tôi nói hết thế thôi, đối nhân xử thế còn tùy thuộc vào bà tôi, cô can thiệp được đâu. Dạ, con cảm ơn bà ạ, con xin tạ bà ạ, bà Thảo đút dưới cái dĩa để hai đồng xu hai tờ polymer 500k mới cáu, rồi xin phép ra về. Về đến nhà trọ nhỏ, bà dọn đồ về thẳng Hà Nội, cô ghé thăm nhà xui ra nữa. Mâm cơm cô nấu cho gia đình luôn tươm tất, cơ bản là cô nấu cũng khá ngon. Cô gọi chồng ra ăn cơm, vì Kiệt còn mãi xem tivi. Chồng ơi, ra ăn cơm này. Ơi, nay nhiều món ngon thế. Hai vợ chồng Trâm Anh chuẩn bị ăn cơm thì bà Thảo xách giỏ đi vào, mặt bà đầy tức giận. Ơ mẹ về rồi à, cô đi ra xách đồ cho bà Thảo, bà giựt lại chửi thẳng mặt cô. Mày là quỷ, mày mau rút khỏi nhà tao. Nếu có mẹ con tao cũng bị mày ăn mất. Mẹ ơi mẹ nói gì con cô hiểu à, con có làm gì sai xin mẹ dạy bảo à, cô nước mắt ngắn dài, Kiệt cũng chạy ra bênh vợ. Ơ, mẹ hôm nay làm sao thế? Bà bực tức, góc truyện audio.com, tao đi xem bói rồi, dưới Tuyên Quang ấy, bà đồng nói mày mệnh quỷ, mày sinh ra đã ăn mất mẹ của mày rồi, cả hai đứa con mày nữa. Kiệt mau ly hôn nó, cô quỳ xuống khóc lóc lại lục bà Thảo. Mẹ ơi, con lại mẹ con xin mẹ con có làm gì sai mẹ cứ mắng cứ chửi chứ đừng bắt con ly hôn à, Kiệt chạy vào đỡ lấy vợ cũng cầu xin bà. Nhưng tâm bà đã quyết cô ai thay đổi được, cô ôm lấy Kiệt khóc thôi, cô biết phải làm gì. Cô đi chợ sớm, nấu cho mẹ chồng cô món gà hầm. Mấy hôm nay bà cô chịu ăn món gì? Mẹ ơi, mẹ ăn bát canh gà con hầm còn nóng ạ, tôi cô ăn. Bà Thảo ngúng nguẩy nằm quay vào trong tường, cô ngồi bên cạnh giường bà Thảo. Mẹ ơi, con sai gì mẹ cứ dạy bảo chứ mẹ đừng giận con tội nghiệp. Bà Thảo ngồi phất dậy. Cái nhà cô này, tôi đã bảo rồi, cô ly hôn đi cô thể sống với con trai tôi được đâu. Mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ con có làm nên tội đâu. Tội của cô là sanh nhầm vào mạng quỷ, cô hiểu cô. Con lạy mẹ mà, mẹ bảo gì con cũng nghe theo, mẹ đừng đuổi con đi mà mẹ. Chờ mỗi thế, bà mới xoa đầu cô, đỡ cô dậy. Con ngoan, mau đứng dậy đi. Mẹ nói này, mẹ cô bắt con đi nhưng con phải để thằng Kiệt có vợ khác, để sinh con đẻ cái cho cái nhà, mẹ cho con ở lại đây. Cô, mẹ ơi cô được anh Kiệt là chồng con mà mẹ. Con xin mẹ đừng bắt con xa anh ấy. tôi có bắt cô xa nó đâu, chỉ là lơ đi cho nó kiếm con thôi. Nếu cô chịu được vậy thì cô đi đi, ra khỏi nhà tôi. Mặc cô van xin nhưng bà Thảo vẫn quyết tâm lắm, bà bỏ đi ra ngoài, mặc cô ngồi bệt dưới đất mà khóc. Bà biết, theo lời bà Đồng thì chỉ cần ly hôn xong cô vẫn sinh được cho bà những đứa cháu trai khỏe mạnh, bà lại có cô con dâu hiếu thảo. Nhưng bà sợ cô sẽ ăn mất con bà, sẽ gieo họa cho nhà bà. Cách chương.